mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, chương 256, trở lại Hoa Quả Sơn. Canh 2, cầu tự động đặt, từ biệt Trấn Nguyên Tử. Ngộ Không vội vã chạy về Hoa Quả Sơn. Trên đường, hắn liên tục thi triển thuấn gian di động, lại phát hiện trong cơ thể tiên nguyên chuyển hóa hiệu suất đột nhiên tăng lên rất nhiều. Chính là kia nhân sâm quả hiệu dụng lúc này mới phát huy được. Ngộ Không lúc này mới biết, Trấn Nguyên Tử không nói giả, nhân sâm quả thật có như vậy hiệu dụng. Ngộ Không lại không biết, cái này nhân sâm quả vốn là thiên địa linh căn kết. Chính là thế gian thuần khiết nhất linh khí biến thành, tự nhiên có tăng lên linh nguyên thuần độ tác dụng, mà bây giờ hắn vừa mới trải qua lôi tai. Trong cơ thể chân nguyên chính bắt đầu chuyển hóa thành tiên nguyên. Vô luận chân nguyên vẫn là tiên nguyên đều là linh nguyên một loại. Nhân sâm quả có thể tăng lên linh nguyên thuần độ, tự nhiên có thể tăng lên chân nguyên chuyển hóa thành tiên nguyên hiệu suất. Chưa tới một canh giờ, Ngộ Không liền từ Tây Ngưu Hạ Châu Ngũ Trang Quan đi tới Đông Thắng Thần Châu Hoa Quả Sơn. Mà lúc này hắn trong cơ thể chân nguyên đã phần lớn chuyển hóa thành tiên nguyên. Chân nguyên chuyển hóa thành tiên nguyên sau đó, mặc dù lượng mức độ lớn hạ xuống, nhưng là hữu chất nhảy vọt, hùng hậu trình độ tăng lên rất nhiều, uy lực cũng thành lần mà tăng lên. Trong cơ thể chân nguyên có thể nhanh như vậy mà toàn bộ chuyển hóa thành tiên nguyên. Ngộ Không tất nhiên hết sức cao hứng, mà càng làm cho hắn cao hứng là Hoa Quả Sơn trong gió êm sóng lặng, thật giống như cũng không có gì xảy ra chuyện lớn. Một viên treo tâm, tự nhiên cũng thì để xuống tới. Ngộ Không một cái thuấn gian di động xuất hiện ở Thủy Liêm Động trong. A, đại ca, ngươi trở lại. Phát hiện trước nhất Ngộ Không là Ngưu Ma Vương. Hắn vừa phát hiện Ngộ Không liền kinh ngạc vui mừng gọi ra. Sau đó, còn lại chúng yêu vương cũng đều phát hiện Tôn Ngộ Không. Thiết Phiến công chúa cùng Ngao Tắc Lòng hai nàng cao hứng vây lại. Trở về, ta không trong khoảng thời gian này, Yamanaka có thể có xảy ra chuyện lớn. Ngộ Không ngồi lên Thủy Liêm Động trong hầu vương bảo tòa. Sau đó hỏi, đại ca, ngươi không hỏi, ấn lão Ngưu thiếu chút nữa quên. Đại ca, ngay tại ngươi sau khi đi không có mấy ngày, thiên đình đột nhiên người tới, nói muốn tuyên đại ca đi thiên đình nghe chỉ. Ấn lão Ngưu nói cho bọn hắn biết đại ca không có ở đây. Thiên đình người tới cũng không tin, nương nhờ chúng ta Yamanaka chừng mấy ngày, ấn lão Ngưu ngon lành đồ ăn thức uống hầu hạ. Hắn lại thật vô lễ, mỗi ngày ồn ào lấy không nghỉ. Ấn lão Ngưu sau đó giận một cái, nói tới chỗ này, Ngưu Ma Vương ngượng ngùng sờ một cái chính mình Ngưu góc. Ngươi một đời khí, đem thiên đình sứ giả thế nào? Ngộ Không buồn cười hỏi, hắn cũng không có lo lắng. Thấy Hoa Quả Sơn một mảnh gió êm sóng lặng, là hắn biết Yamanaka hẳn cũng không xảy ra chuyện lớn. Ngưu Ma Vương chê cười nói, cũng không thế nào, chính là đem hắn ném ra ngoài núi. Ngộ Không nhất thời đầu đầy hắc tuyến, thiên đình sứ giả ngươi cũng dám ném ra, cái này còn kêu cũng không thế nào. Sau đó thì sao, nếu Ngưu Ma Vương làm đều làm, Ngộ Không cũng không có cái gì tốt truy cứu. Hắn quan tâm hơn là nói tiếp, Ngưu Ma Vương chưa kịp trả lời. Một bên Ngao Tắc Lòng liền tiếp lời nói. Sau đó, thiên đình sứ giả thẹn quá thành giận, trở lại thiên đình nói chúng ta Hoa Quả Sơn một hình. Ngọc Đế tức giận, phái 5.000 thiên binh thiên tướng muốn tới bắt phu quân cùng Ngưu nhị ca. Bất quá, những thiên binh này thiên tướng mới vừa đến Hoa Quả Sơn, còn không có bày ra trận thế, liền bị Ngưu nhị ca thủ trong một cây hỗn thiết côn cho đánh người ngã ngựa đổ. Ngưu Ma Vương sờ, Ngưu góc cười ngây ngô nói, cũng không phải ta lão Ngưu nổi giận, thật sự là những thiên binh thiên tướng kia quá vô lễ. Lại rêu rao lên nhượng đại ca dập đầu nhận sai, còn nói phải đem ta lão Ngưu bắt chuột rút lột ra, hầm một nồi thịt trâu canh. Bọn họ phải đem ta lão Ngưu chuột rút lột ra không có gì. Nhưng Lạc Ẩm ỷ nhượng đại ca dập đầu nhận sai, ta lão Ngưu cũng không thể nhẫn. Ngộ Không nhất thời vui vẻ. Cái này Ngưu Ma Vương nhìn như thật thà, kỳ thực nội tâm mịn xảo trá, nhất định là sợ chính mình trách tội, lúc này mới có nói như vậy bỏ. Bất quá, đánh đều đánh, Ngộ Không cũng không chuẩn bị truy cứu nữa. Về sau nữa đây, Ngưu Ma Vương thấy Ngộ Không sắc mặt không biến, trong lòng không khỏi đại định, vì vậy nói, về sau nữa, Thiên Đình lại phái tới một mãng hán, nói cái gì là lực đại vô cùng cự linh thần. Người này tại ta lão Ngưu trước mặt lại dám tự xưng lực đại vô cùng. Đây không phải là muốn ăn đòn sao? Ngay sau đó, ta lão Ngưu liền với hắn so so khí lực. Lại không ngờ người này giọng không nhỏ, khí lực lại không có mấy phần. Không có hai cái hiệp, liền bị ta lão Ngưu dễ dàng ném ra ngoài. Người này thẹn quá thành giận, kêu thiên binh thiên tướng tới vây công ta lão Ngưu. Những thiên binh này thiên tướng càng là không tốt, cuối cùng đều bị ta lão Ngưu cho sửa chữa một trận. Ném ra Hoa Quả Sơn, Ngộ Không âm thầm gật đầu. Cái này lão Ngưu mặc dù nhìn như lỗ mãng, nhưng là làm việc rất có chương pháp. Hắn chẳng qua là đả thương những thiên binh thiên tướng kia, nhưng là lại không có giết bọn hắn. Ra tay coi như có chừng mực. Ngươi đem những thiên binh này thiên tướng ném ra Hoa Quả Sơn sau, bọn họ cũng chưa có trở lại sao? Ngộ Không hỏi. Ngưu Ma Vương cũng nhíu mày nói, ta lão Ngưu cũng kỳ quái đây, vốn tưởng rằng Thiên Đình lại sẽ phái sai mạnh hơn chiến tướng, lại không ngờ bọn họ lại đến nay cũng không có lại phái binh mã tới. Ngộ Không cũng một bụng nghi hoặc, chẳng lẽ Thiên Đình cứ như vậy buông tha? Mà đang ở Ngộ Không cùng Ngưu Ma Vương nghi hoặc lúc, Thiên Đình chúng tiên nhóm chính là từng cái thấp thỏm bất an. Nguyên lai, từ trên lần cự linh thần tại Hoa Quả Sơn bị bại sau đó, Thiên Đình vẫn không có thể tìm ra một cái chiến tướng đi ra đánh dẹp Hoa Quả Sơn. Thiên Đình chúng tiên tuy nhiều, nhưng là có thể dùng chiến tướng cũng không nhiều. Tứ Đại Thiên Vương cần trấn thủ thiên môn, cửu diệu nhị thập bát tinh tú mỗi người quản lý chức vụ của mình. Các có chuyện quan trọng, Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh ngược lại thân tại Thiên Đình. Nhưng là bản thân hắn chiến lực không mạnh, trừ trong tay Linh Lung Bảo Tháp ở ngoài, cũng không khác thủ đoạn gì. Con của hắn Na Cha mặc dù chiến lực phi phàm, chỉ tiếc Na Cha bây giờ không tại Thiên Đình, mà là hạ giới du ngoạn đi. Còn như còn lại chúng tiên, hoặc là có chuyện quan trọng trong người, hoặc là không tại Thiên Đình, hoặc là chính là chiến lực quá thấp, cùng cự linh thần chi lưu chênh lệch không nhiều, phái ra cũng chỉ có mất mặt phần, chớ đừng nói chi là cái gì đánh dẹp. Ngay sau đó, qua cái này hồi lâu, nhà một cái lớn Thiên Đình vẫn cứ không có chọn lựa một cái có thể mang binh đánh dẹp Hoa Quả Sơn. Đại tướng, tuy nói trên trời một ngày, nhân gian một năm, này nhân gian mới vừa mới qua đi mấy chục ngày, trên trời cũng bất quá mới nhất thời nửa khắc mà thôi. Nhưng Ngọc Đế chờ cái này hồi lâu, cũng hơi không kiên nhẫn, ngay sau đó lần hai đem chúng tiên tụ tập lại, thương nghị đối sách, bất quá chính là một cái hạ giới yêu hầu. Chẳng lẽ ta đường đường trông coi tam giới Thiên Đình, liền không tìm ra một viên đại tướng có thể đánh dẹp sao? Ngọc Đế mặt đầy tức giận nói. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong chính là hoàn toàn yên tĩnh, chúng tiên câm như hến, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhưng không ai không lên tiếng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.